Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1269, chương 1258 cứu tế. Tiểu Mãn Mãn chỉ chính là nước mưa chi doanh. Đúng là sông nước cùng đồng ruộng xúc thủy là lúc. Cái gọi là tiểu mãn bất mãn. Tiết Mang Chủng mặc kệ, trong tình huống bình thường. Thời tiết này nước mưa chỉ có không đủ. Ít có nhiều giặt, rốt cuộc trừ bỏ sông nước có thể cất chứa thủy ở ngoài. Thổ địa cũng có thể hấp thu đại lượng thủy tài nguyên, phải biết rằng ngầm cất giấu sông ngầm đâu, cho nên Giang Nam lúc này mưa to. Vương Đạo ngay từ đầu không hướng trong lòng đi, tuy rằng này trời mưa có điểm đại, nhưng hợp với 5 ngày mưa to, hắn liền có điểm lo lắng, đặc biệt phương Bắc vũ thế cũng rất lớn, cho nên hắn lập tức hướng Lạc Dương chụp điện báo. Triệu Hàm Chương chỉ có thể mệnh hắn tiểu tâm phòng bị tai họa, nhìn chằm chằm Hảo Lương Giới, làm tốt bá tánh trấn an công tác. Giang Nam mưa to khi, Lạc Dương vùng nước mưa hơi nghỉ, còn ngắn ngủi xuất hiện 2 ngày thái dương. Triệu Hàm Chương tự mình đến ở nông thôn đi đồng ruộng tình huống, năm trước thu đông loại lúa mì vụ đông bị yêm không ít, nông dân nhóm đang ở bài hồng. Muốn cứu một cứu, nhưng thật ra tháng trước rắc cao lương. Bởi vì nó chống hạn, vốn là loại ở lược cao địa phương. Phía trước đã có một lóng tay trường. Lúc này luống tuy cũng là giọt nước, lại thẩm thấu thật sự mau. Hơn nữa thái dương một chiếu, nó liền tinh thần, dưới ánh mặt trời, còn có vẻ thủy nộn nộn. Triệu Hàm Chương thở ra một hơi, hỏi đi theo tả hữu Lý Chính. Này cao lương đại gia loại đến nhiều sao? Lý Chính may mắn nói, bình quân một nhà loại cái 7 mẫu tả hữu. Triệu Hàm Chương gật đầu. Tuy rằng cao lương sản lượng không cao, nhưng 7 mẫu cũng đủ bá tánh sống. Lý Chính sầu lo nói, nhưng thuế má lại là như thế nào đều không đủ. Xem hôm nay cũng không biết có thể hay không sáng sủa. Lại quá 11 ngày là tiết mang trùng. Nếu lũ lụt như vậy đình chỉ, chúng ta đây có thể loại lúa nước, cũng có thể trồng lại một ít tiểu mạch cùng ngô. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói, đãi ta trở về xin hỏi Quách Thiếu Khanh, đến lúc đó sẽ đem thời tiết đăng ở báo thượng, cũng sẽ làm nha môn thông chi ngươi chờ. Lý Chính vội vàng đồng ý, Triệu Hàm Chương liền chạy về đi tìm Quách Phác. Quách Phác cùng Phó Đình Hàm đang ở đối với các nơi báo đi lên mưa xuống tích số, tính toán lượng mưa, cùng với các nơi sông nước dung lượng. Nghe được Triệu Hàm Chương hỏi thời tiết, Quách Phác liền đi đến bên ngoài, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên, véo chỉ tính tính sau nói, ngày mai tình, ngày sau tình, còn lại chưa có hỏi ta, ta cũng không biết là tình là vũ. Triệu Hàm Chương này liền tính ra tới. Quách Phác liếc nàng liếc mắt một cái nói, này lại không khó, nhà Đình Hàm đang ở tính đồ vật mới khó đâu. Phó Đình Hàm lắc đầu nói, ta nhưng thật ra không cảm thấy ta tính đồ vật khó. Người này bấm tay tính toán bản lĩnh tương đối khó. Triệu Hàm Chương đi ra phía trước, như thế nào, Hoàng Hà có thể cất chứa này đó nước mưa sao? Trước mắt tới nhìn vấn đề không lớn, hiện tại mới vừa vào hạ, Hoàng Hà còn ở sung thủy kỳ, nó chính là Trung Quốc lớn nhất con sông, dung lượng là không thành vấn đề, có vấn đề chính là vụ thế quá lớn, mà hoàng thổ thấm thủy năng lực kém, lại mềm xốp, mưa to cọ rửa sẽ đem đại lượng bùn sa nhảy vào Hoàng Hà. Phó Đình Hàm nói, may mắn chúng ta khơi thông Hoàng Hà. Bằng không liền tính Hoàng Hà có thể hấp thu này đó thủy bùn sa trồng chất dưới, nó cũng sẽ lao ra lòng sông, bao phủ thôn trang ruộng tốt. Nhưng năm nay mưa to qua đi, khơi thông công tác hơn phân nửa lại phải về đến nguyên điểm. Cuối năm chúng ta còn phải lại khơi thông một lần. Triệu Hàm Chương tại chỗ xoay vòng vòng, đến lúc đó lại nói, lúc này có thể giữ được người Hòa Điền là được. Nàng nói, Tiết Mang Chủng buông xuống, ta còn là muốn cho bọn họ trảo một đợt gieo giống. Bằng không, bỏ lỡ tiết mang trùng, trong đất có thể loại cũng chỉ dư lại đậu nành. Năm nay cây trồng vụ hè ta đã không ôm hy vọng, các triều thần cũng là cái này ý tưởng. Cho nên kế tiếp bài hồng quan trọng, trồng trọt cũng muốn khẩn, Minh Dự đến tiền tuyến trồng lũ đi. Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua cả triều văn võ, phái ra không ít người đến trong đất đi khuyên khóa Nông Tang. Liền võ tướng cũng chưa buông tha, đi theo Triệu Hàm Chương đánh giặc võ tướng trừ bộ phận xuất thân cao ngoại, đại đa số là đại quê mùa, nhưng thô nhân cũng có thô nhân phương pháp, bọn họ trực tiếp hồi quân doanh. Trừ mấy trăm binh lính liền tán đến trong đất đi, làm cho bọn họ giúp đỡ dân chúng cày ruộng cùng gieo giống, ánh nắng tươi sáng khi. Bọn họ vẻ mặt đau khổ trên mặt đất, vùi đầu khổ làm. Một chút vũ liền vui sướng cùng các thôn dân chạy đến dưới mái hiên trốn vũ, thấy bọn họ choai choai. Thiếu niên không biết sầu bộ dáng, võ tướng nhóm ném roi nổi giận đùng đùng mắng. Cao hứng gì, cao hứng gì, ta xem các ngươi chính là lười. Thiếu trừ, lần sau lại làm ta nghe được các ngươi tiếng cười, ta trừ chết các ngươi. Một bên thôn dân vội vàng ngăn cản, thế bọn họ nói tốt, làm việc là cao hứng sự, tướng quân tổng không thể làm bọn nhỏ khóc lóc làm đi. Ngài xem nói như thế nào, bọn nhỏ tới hỗ trợ, còn bị răn dạy, ta chờ trong lòng càng băn khoăn, võ tướng lập tức nói. Đã băn khoăn, vậy nhiều loại chút đi, kia cao lương cùng túc đều có thể nhiều loại một ít, túc còn bãi. Lúc này loại cao lương không còn kịp rồi đi. Tới kịp, tới kịp, võ tướng nói. Chúng ta ở tới phía trước hỏi qua tư nông tự người. Tiết mang chủng trước sau 10 ngày, loại gì đều tới kịp, các thôn dân vừa nghe, thấy bọn họ ánh mắt sáng ngời, liền chỉ có thể căng ra đầu gật đầu. Hảo đi, chỉ là cứ như vậy liền yêu cầu tuyển càng nhiều hạt giống một tuyển. Trong nhà tồn lương càng thiếu, chờ tiết mang chủng qua đi, rất nhiều người trong nhà cũng chưa lương thực, năm rồi lúc này lúa mì vụ đông đã có thể thu hoạch. Mặc dù không được mùa, cũng sẽ không một chút lương thực cũng không, nhưng năm nay lúa mì vụ đông, nước mưa tuy không hề liên tục hạ, lại lâu lâu tới một hồi, vẫn luôn liên tục đến bây giờ, lúa mì vụ đông không có đủ ánh mặt trời chiếu. Tuệ liền trừ đến không tốt, hơn nữa mưa to yêm qua đi rất nhiều tiểu mạch đều sinh bệnh. Có thể thu hoạch ít ỏi không có mấy, đại bộ phận nhân gia lúa mì vụ đông là không thu hoạch, vì thế. Bởi vì đuổi tiết mang chủng hồi lâu không chú ý lương giới phi giống nhau dâng lên. Công báo ngày hôm sau liền đưa tin Nguyên Lập ở Múc huyện bắt tam gia ác ý lên ào ào lương giới. Nhân gia không chỉ có đem tam mọi nhà sản toàn sao, còn đương trường giết cầm đầu một người, tam gia còn lại Nam Đinh toàn xung quân phục dịch đi, đương nhiên. Công báo sẽ đem việc này báo ra tới là có người buộc tội Nguyên Lập lạm dụng tư hình. Lướt qua hình bộ cùng đại lý tự xử án, Triệu Hàm Chương qua tay liền đem này phong buộc tội giao cho. Triệu Vân Hân trực tiếp đăng báo. Ngự sử vì thuyết minh Nguyên Lập chi ác, liệt kê từng cái hắn sai lầm, chính là đem Nguyên Lập kê biên tài sản tam gia chi tiết miêu tả đến người lạc vào trong cảnh. Đối hắn sử dụng chi hình, tam gia chịu hình người thê thảm, cùng với bị liên lụy người vô tội cũng viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Cần phải muốn gợi lên Triệu Hàm Chương thương tiếc chi tình, đích xác gợi lên Triệu Hàm Chương thương tiếc chi tình, cho nên nàng đem văn chương giao cho công báo phát biểu. Sau đó đem hắn từ sát sự bộ chính quan biếm vì phó quan. Phạt hắn tuần tra các quận huyện, tuần tra các nơi không hợp pháp thương nhân chữ hàng đầu cơ tích chữ một chuyện. Lấy lập công chuộc tội, sau đó mệnh Múc huyện huyện nha vì bị sao không ra sản tam gia một lần nữa. Phân phối chia ruộng theo nhân khẩu cùng vĩnh nghiệp điền, cũng đem này Nam Đinh xung quân phục dịch thời hạn thi hành án đều giảm phân nửa, Văn chương một khi khan ra, dân gian bá tánh cũng không sợ hãi Nguyên Lập, ngược lại thế hắn kêu oan, sôi nổi nghị nói, như vậy phát tài nhờ đất nước gặp nạn gian thương nên chém đầu. Nguyên tướng quân cũng không có làm sai, này ngự sử cớ gì buộc tội Nguyên tướng quân, vẫn là đại tướng quân mềm lòng, lại vẫn cho bọn hắn phân đồng ruộng, muốn ta nói nên cả nhà đều xung quân mới đúng, thiên giết gian thương. Này lương giới đều tăng tới 38 văn một đấu. Trong nhà đều ăn không nổi lương, các người có thể toàn bộ thôn cùng nhau mua. Một lần mua một thạch, như vậy tiện nghi chút, ta hỏi qua giới, cũng tiện nghi không bao nhiêu, mua một thạch là 375 văn, ta xem này thế. Lương giới còn phải chướng, làm Lạc Dương bá tánh kinh ngạc chính là. Ngày hôm sau lương giới không chỉ có không chướng, còn thấp một văn tiền, mà theo công báo một tầng tầng ra bên ngoài truyền. Địa phương thượng lương giới cũng có điều hạ xuống, các bà tánh tưởng lương giới tăng tới đầu. Phải về rơi xuống, đều cao hứng không thôi, chỉ có trong triều quan viên cùng một ít người đọc sách đã nhìn ra. Đây là bởi vì một ít người sợ hãi. Triệu Hàm Chương đăng xuất này phong buộc tội thư. Bên ngoài thượng là ở trách cứ Nguyên Lập, trên thực tế là ở uy hiếp chữ hàng đầu Cơ Tích chữ. Lên ào ào lương giới người, Lạc Dương lương giới ngắn ngủi ở 34 văn thượng tạm dừng 2 ngày. Sau đó lại bắt đầu khẽ meo meo tăng tới 35, các bá tánh thở dài một tiếng. Nhìn thoáng qua trong nhà ít ỏi tiền đồng. Rốt cuộc cố nén mua lương xúc động, bắt đầu lãnh người nhà đi điền biên chân núi ngắt lấy rau dại. Ngoài thành vừa xuất hiện đại lượng ngắt lấy rau dại cùng lá cây bá tánh, Triệu Hàm Chương lập tức sẽ biết. Nàng gọi tới Thính Hà cùng thành bá, nói thông chi các nơi chúng ta tồn trữ lương thực, nhưng dĩ vãng cơm hộp hạn giới hạn lượng, một đấu lương 22 văn. Một người một lần chỉ có thể mua một đấu, Thính Hà cùng thành bá đồng ý, Thính Hà chủ yếu lưu tại Lạc Dương, thành bá tác đi quanh thân huyện thành tuần tra. Đương nhiên, tin tức này không phải dựa người đưa, mà là chụp điện báo. Thành bá còn ở tin tức lúc sau ra cửa, phân phó xong Thính Hà. Triệu Hàm Chương liền tìm tới cấp huyên cùng Thường Ninh chờ đại thần. Nói triều đình cứu tế lương có thể phát, đã sớm đề nghị phát cứu tế lương. Thường Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đi an bài, bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt. Chương trình cũng đã sớm định hào, nhân thủ đều là có sẵn. Thái học cùng các học đường học sinh, cứu tế lương đều không cần hiện vận. Phía trước mua sắm thời điểm, Thường Ninh liền tính toán hảo ngay tại chỗ nhập kho. Từ hộ bộ phái người kiểm kê, phái binh lính gác, lúc này chỉ cần phát ra điện báo. Cầm radio ở tay Khu Minh Dự, tổ địch cùng Triệu Thân đám người liền có thể điện báo đi cùng kho lương giao tiếp. Tổ chức địa phương cứu tế, trong một đêm, phân tán ở các nơi cứu tế quan viên liền bắt được kho lương địa điểm cùng lương thực số lượng. Cùng với kỹ càng tỉ mỉ cứu tế kế hoạch, tuân phiên đang ở vì dân sinh gian nan mà khổ sở. Một tay xong lại tới một tay, chỉ đi năng xem như mưa thuận gió hòa chút. Bá tánh muốn sinh tồn, vì sao liền như vậy khó? Bồi ngồi giữ hồng thở dài một tiếng, đang muốn nói chuyện, có một người tiểu lại cầm một trương giấy chạy như bay mà đến. Quận thủ, vừa mới tổ tướng quân hành dinh đưa tới tin, nói cứu tế lương đã đến. Làm chúng ta ngày mai đi tiếp thu, chuẩn bị cứu tế công việc, Dữ Hồng cùng tuân phiên tinh thần rung lên. Lập tức tiếp nhận giấy xem, thấy kho lương liền ở quận trị chi trung, không khỏi kinh ngạc, này chỗ nhà kho ta biết, là bị đóng quân trưng dụng, lại không biết là tồn lương sử dụng, nói xong nhíu mày. Triều đình đã có tồn lương tại đây, vì sao không còn sớm chút phát cứu tế lương? Tuân phiên lại là nhanh chóng nghĩ tới, lúc này lương loại mới vừa gieo xuống 10 ngày qua, còn đều chỉ là tiểu mầm, nếu muốn thu hoạch, ít nhất còn phải 3 tháng. nếu sớm sớm cấp cứu Tế Lương, kế tiếp 3 tháng lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Nguyên Lập giết gà dọa khỉ, sao Tam gia cũng không có thể ngừng lương giới dâng lên? Nếu là triều đình sớm đem trên tay lương thực đưa xong, kế tiếp 3 tháng chẳng phải là muốn xem lương thương nhóm muốn làm gì thì làm. Tuân Phiên nheo giấy nói, đại tướng quân chịu đựng bêu danh, vì chính là tế thủy trường lưu, làm càng nhiều người sống sót a. Phía trước lương giới tăng cao, nhưng các bá tánh cũng chưa đến sơn cùng thủy tận là lúc. Bởi vì có quốc khố hư không, triều đình không có cứu tế lương đồn đãi ở, không có bá tánh dám ăn nhiều tồn lương, mặc dù là ngày mùa khi, cũng chỉ duy trì ở không đói bụng từ trạng thái thôi, cái này làm cho bọn họ một hơi vượt qua thời. Kỳ giáp hạt 3-4 nguyệt, lại qua tiết mang trùng, lúc này đã gần đến hạ chí, trong đất lúa mì vụ đông đều thu hoạch, gặp tai họa nhẹ. Trong nhà đều có tồn lương, gặp tai họa trọng cũng biểu hiện ra ngoài, bên ngoài ngắt lấy rau dại cùng lá cây chính là, bọn họ muốn cứu tế, liền cũng biết muốn đem lương thực chia ai, Dữ Hồng cảm thán nói. Nàng thật đúng là đem mỗi một bước, mỗi người đều cấp tính kế đi vào, Tuân Phiên nhẹ giọng nói. Có này tuệ giả không ít, nhưng có này trí tuệ, lại thân cư địa vị cao. Có thể nhẫn triều thần gián ngôn nhục mà ít người có, từ 3 tháng trung tuần bắt đầu trời mưa. Đứt quãng hạ tới rồi hôm nay, ước chừng có 3 tháng a, 3 tháng tới, thượng thư yêu cầu triều đình cứu tế công văn, các nơi quan viên cầu cứu tế lương khoản thư từ, còn có mắng Triệu Hàm Chương tùy ý làm bậy, mượn tay bài trừ dị kỷ buộc tội cùng nhau chất đầy nàng trên bàn. Nhưng nàng liền cùng không cảm giác được triều thần nôn nóng cùng phẫn nộ giống nhau, cứ theo lẽ thường xử lý chính vụ, sau đó buộc bọn họ đi ra ngoài bài hồng cứu tế, phái người khắp nơi chảo hào tộc lương thương, phạt tiền, thậm chí là sao không. Ở các triều thần trong mắt, 3 tháng thời gian nàng rõ ràng phạt nhiều như vậy thuế ruộng, sao nhiều như vậy tiền tài. Mỗi lần một cùng nàng muốn cứu tế lương khoản, nàng chính là quốc khố hư không, này không khỏi làm người hoài nghi nàng tư nuốt những cái đó tiền tài, chỉ là bùn xỉn thủ tài, mà không muốn cấp cứu tế khoản tiền. Nếu không phải cấp uyên cùng thường ninh biết dự tính của nàng, cũng sẽ như vậy hoài nghi, rốt cuộc nàng tổ phụ là Triệu Trường Dư. Trên người nàng có bùn xỉn thủ tài huyết mạch, triều đình bắt đầu phạm vi lớn cứu tế, không đạt được lĩnh cứu tế lương dân chúng chính bất mãn cùng lo lắng. Trên đường liền khai tân tiệm lương, một mở cửa chính là 22 văn một đấu, mỗi người hạn mua một đấu, bọn họ tức khắc bất chấp thương tâm, lập tức chạy về ra lấy tiền, đem một nhà già trẻ đều mang lên, một người cầm một cái túi, làm bộ không quen biết đi mua. Một người mua xong sau xoay người lại bài đến đội ngũ mặt sau, muốn lại mua một lần, nhưng lấy tiền tiểu nhị đôi mắt lại lợi hại thật sự. Vừa thấy đến người liền nói, người này như thế nào lại tới nữa, này đã là lần thứ hai, hơn nữa nhà ngươi nhiều người như vậy, một người một đấu, này đều mua 7-8 đấu đi, đủ các người một nhà ăn thượng một tháng, nói bậy. Nhà ta theo ta một người, đừng tưởng rằng các ngươi cho nhau không nói lời nào ta liền nhìn không. Ra tới, ngươi cùng kia hai cái tiểu nương tử lớn lên cùng một cái khuôn mẫu ra tới giống nhau. Dám nói không phải mẹ con. Tiểu nhị khuyên nhủ, đi thôi, các ngươi yên tâm, nhà ta tồn lương nhiều lắm đâu. Ngày mai lại đến mua, nhà ngươi tồn lương thật như vậy nhiều. Vì sao phải hạn mua? Hạn mua là vì các ngươi hào, bằng không có cái lương thương tới một hơi toàn mua, quay đầu lại chướng giới bán cho các ngươi. Các ngươi khóc là không khóc. Tiểu nhị nói, biết nhà của chúng ta chủ nhân là ai sao? Bài đội mua lương người cùng nhau lắc đầu, tiểu nhị liền tự hào nói. Chúng ta chủ nhân là đại tướng quân mẫu thân. phu nhân thương tiếc bá tánh, cho nên tiêu hết gia sản mua lương, đè thấp giá bán cho các ngươi. Yên tâm hảo, chúng ta kho lương lương thực đều trồng chất đến nóc nhà, cũng đủ các ngươi toàn huyện người ăn thượng nửa năm, thiệt hay giả? Đại tướng quân mẫu thân sinh ý, kia có thể là giả sao? Nếu không phải thành bá nói, không thể quải nữ lang danh, hắn sớm xả ra nữ lang đại kỳ, hai chương hợp làm một chương. Ngày mai thấy, hết chương.